Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vẫn còn có hai viên xúc sắc chưa giải mã được. Sở Thiên Lê dùng bút chỉ vào viên xúc sắc còn lại. Mặc dù tập trung vào điểm mấu chốt để giải nghĩa là một phương pháp, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng ta phải xem xét tình hình tổng thể và kết nối với các mảnh thông tin khác. Sau khi Khâu Tình Không đọc xong lời giải thích về tròm cự giải và cung thứ ba, cô ấy gãi đầu suy sụp. Nhưng tớ kết nối không nổi. Khâu Tình Không đọc xong các thông tin liên quan đến sao Diêm Vương, cự giải và cung thứ ba, nhưng lại không thể ghép chúng lại với nhau, giống như từ đơn nào cũng biết mà không thể đặt câu hoàn chỉnh vậy. Thấy học trò đang lo lắng sứt đầu mẻ trán, Sở Thiên Lê an ủi. À, đây là lần đầu tiên cậu xem bói, cảm nhận được một chút cũng là tốt rồi, ít nhất đã có thể đọc được sao Diêm Vương. Khâu Tình Không tìm câu trả lời chính xác. Vậy điện thoại có thể lấy lại được không? Sở Thiên Lê gật đầu. Có, chắc là ở trong xe ở nhà, ở khe hở nào đó hoặc chỗ khuất. Nhưng sau khi tìm về kết quả không được tốt lắm. Khâu Tình Không cúi đầu lật sách, liếc nhìn 10 dòng nội dung, nhanh chóng chộp lấy từ khóa. Ồ, hình như tớ có cảm giác rồi. Cự giải có nghĩa là nhà, cung thứ ba có nghĩa là phương tiện di chuyển. Sở Thiên Lê nhắc nhở. Lúc mới học quả thật có thể tính như vậy, nhưng có đôi khi sẽ thành gò ép. Khâu Tình Không vẻ mặt tò mò. Vậy tại sao cậu lại nói tìm được rồi kết quả cũng không tốt? Chẳng lẽ điện thoại bị hỏng? Sở Thiên Lê suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng đầu giải thích. Bởi vì chưa gặp người đó nên tớ cũng không thể xác định được. Có thể là do điện thoại di động nên dẫn đến cãi vã, đối phương bị người trong nhà phê bình, có thể là mẹ hoặc một người họ hàng nữa. Khâu Tình Không bối rối, chuyện này giải quyết thế nào? Khâu Tình Không phát hiện, cách giải thích giữa cô ấy và Sở Thiên Lê chênh lệch quá lớn, cô ấy chỉ có thể giải thích nông cạn, còn phải so sánh với đáp án chính xác, nhưng đối phương lại có thể cung cấp một lượng thông tin khổng lồ. Rõ ràng là họ đang nhìn vào cùng một bộ xúc sắc, nhưng kết quả đưa ra lại rất khác nhau. Sở Thiên Lê nhẹ nhõm nói, đây là cấp cao rồi, những người mới bắt đầu chỉ cần nói chính xác nội dung là được. Thà nói ít còn hơn nói sai. Vẻ mặt của Khâu Tình Không đờ đẫn. Chỉ vậy thôi, tớ không còn nội dung xác định nào cả. Tớ nghĩ mình nên im lặng. Đàm Mộ Tình, quá chân thực. Mặc dù kỹ năng bói toán của Khâu Tình Không còn lúng túng, nhưng cô ấy đã giải thích theo cách của Sở Thiên Lê. Ngày hôm sau tung tăng đi báo cáo. Khâu Tình Không vui vẻ chuyển tiếp tin nhắn. Cậu ấy nói với tớ rằng hôm qua sau khi về nhà đã bị mắng cho một trận. Lý do là mẹ cô ấy tìm thấy điện thoại di động của cô ấy trong xe, còn nói rằng cô ấy mà còn vứt đồ đạc lung tung nữa sẽ cắt sinh hoạt phí. Cậu ấy nói hoàn toàn đúng, quá chính xác. Khâu Tình Không hai mắt sáng lên, nhìn Sở Thiên Lê. Tớ nói cô giáo còn có thể giải được những vấn đề khó hơn nữa kìa. Cậu ấy đã nhanh chóng hẹn lịch, dự định tìm hiểu kỹ hơn. Hiện tại tử vi là ngành kinh doanh đắt đỏ nhất, đối phương chắc hẳn có vấn đề cấp bách gì đó. Cách chương.